Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406, chương 405, nóng quá. Thông đạo càng ngày càng hẹp. Mặt đất thỉnh thoảng có thể chứng kiến rất nhiều ăn mặc La Ericsson dầu mỏ công ty đồng phục làm việc công nhân. Bọn họ vẻ mặt sợ hãi. Ở năng lượng ngoài tiết trong nháy mắt, nồng độ cao tà ác năng lượng mê hoặc tâm trí của bọn hắn. Rất nhiều người đều bị trong đầu mình ảo giác khống chế. Lẫn nhau tàn sát, cuối cùng toàn diệt, ta đi ở phía trước, ngươi cùng ta bảo trì cả người cách, tự nhận mình là một chiến sĩ. Daisy thay khôi giáp cầm trường kiếm đi ở phía trước. Wanda từ nhỏ đến lớn chỉ thiếu cảm giác an toàn. Nàng rất hưởng thụ loại này được bảo hộ cảm giác, vốn là muốn ở hai người một chỗ lúc hỏi em trai mình tình huống. Hiện tại cũng đã quên. Wanda cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Daisy. Nàng lo lắng trên đường nhảy ra địch nhân gì. Một tay cầm đèn pin, tay kia siết thật chặt. Thế nhưng đi 10 phút, phát hiện nơi đây an toàn vô cùng. Cáu kỉnh năng lượng không thể ảnh hưởng hai người. Cái khác liền không có cái gì có thể gọi là áp lực đồ. Nàng dỗi rãnh không có chuyện gì. Ngẫu nhiên phát hiện mặt đất bụi đất tung bay. Daisy mỗi lần đạp lên đều sẽ lưu lại một vết chân. Cũng đem vết chân của chính mình dẫm ở Daisy ấn ký trong. Nàng cảm thấy rất chơi thật khá. Mỹ Tư Tư dường như làm nhất kiện đặc biệt có ý nghĩa sự tình. Như thế tính trẻ con cử động Daisy cũng không thèm để ý. Nàng vẫn còn ở cẩn thận đề phòng bốn phía khả năng tồn tại nguy hiểm. Wanda chơi một hồi, lau một cái mồ hôi trán. Nơi đây quá nóng, thâm nhập dưới đất hơn vạn mét. Lúc đầu cái đường hầm này liền kín không kẽ hở. Càng đi xuống càng nóng. Hơn nữa là Ericsson dầu mỏ được xưng chính mình tìm được nguồn năng lượng mới. Loại này nguồn năng lượng so với dầu mỏ càng hiệu suất cao. Chỉ nhìn hiện nay đường hầm tiết lộ ra một điểm khí thể. Để không khí nóng này ba thành. Đây cũng không phải lời nói dối. Đã trừ độc xà The Crown yếu tố này. Từ biểu hiện bên ngoài xem. Quả thực so với dầu mỏ có giá trị. Daisy còn chưa tới sao? Còn muốn đi thật xa à, lại đi sau một tiếng. Wanda khó có được gắn cái kiều. Kiên trì nữa kiên trì. Lúc này nàng cũng hiểu được hơi nóng rồi. Nhưng vẫn còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Bản thân thể chất liền cường hãn. Ăn mặc nóng lạnh bất xâm phân tát trong người khôi giáp. Tự thân còn có Phoenix Force. Phổ thông nhiệt lượng căn bản không ở trong mắt nàng. Lại đi nửa giờ, làm pháp sư, thể chất chỉ so với người bình thường cường một chút xíu. Wanda không kiên trì nổi. Nàng cởi áo khoác ra, nhu thuận xinh đẹp tóc vàng đều có thể vặn ra nước. Trong đôi mắt thật to hàm chứa một vẻ cầu khẩn, nàng muốn cho Daisy nghỉ ngơi biết. A hát, được rồi, chúng ta nghỉ ngơi biết. Daisy tìm một khối đất trống. Làm cho thở hổn hển Wanda ngồi xuống. Chính mình dò xét một vòng. Cũng ngồi ở bên cạnh nàng nghỉ ngơi. Wanda cả người cùng bị nước rửa qua giống nhau. Nàng lại đem quần áo trong cởi. Lộ ra bên trong màu hồng nội y. Theo nàng miệng lớn hô hấp và cầm y phục quạt gió. Hai cái cơ bản điểm cũng theo đó lắc động không ngừng. Thực sự là không nhỏ. Daisy ngắm hai mắt phải ra một cái kết luận. Cô nương này sợ là mình đã từng thấy lớn nhất. Pháp sư mỡ lượng bộ nhớ quả thực so với các nàng chiến sĩ nhiều. Đại cục trưởng nhìn thoáng qua, phát hiện Wanda không thèm để ý, lại liếc mắt nhìn. Có nóng như vậy sao? Nàng sẽ không lại cởi à? Sự thực chứng minh Wanda vẫn là rất đáng tin. Nàng không có kích thích quá đáng người khác thần kinh. Người không có ma pháp để cho mình hóng mát chút sao? Daisy nhìn nàng nhiệt đầu đầy mồ hôi, nhịn không được nhắc nhở. Nhắc tới cái này Wanda liền vẻ mặt khổ sáp. hắc ma pháp, hỗn độn ma pháp sẽ không có mấy ngày nay thường tính chất năng lực. Một mặt truy cầu cường, mãnh, nhanh, ma pháp uy lực càng lớn càng tốt, giết được người càng nhiều càng tốt, tốc độ càng nhanh càng tốt. Ở ma lực chính xác trên sự khống chế kém xa bạch ma pháp, Wanda lúc này thâm thụ bên ngoài khổ, vì che giấu của nàng vành mắt đen, bình thường hóa trang lúc nhãn ảnh đều là màu đen, hiện tại mồ hôi nhất lưu, hòa lẫn trong đường hầm bụi mù cùng đồ trang điểm, xa xa thoạt nhìn cùng gấu mèo giống nhau. Daisy quay đầu cười khẽ, rất khó nhìn a, Wanda nhỏ giọng hỏi, nàng đương nhiên sẽ không trắng trợn cười nhạo, tâm niệm vừa động, đổi khôi giáp, cởi áo khoác của mình, cầm góc áo cho Wanda lau mồ hôi. Đừng nhúc nhích, ta lau cho ngươi lau mặt, xoa một chút cái cổ, xoa một chút, lau hai cái. Daisy nhìn vẻ mặt hưởng thụ Wanda có chút hơi xấu hổ. Vốn là gấu mèo, bây giờ giống như hoa báo giống nhau, khuôn mặt cũng tốn rồi, như bây giờ không phải phải động thủ, là có thể đem xà thần tái đặc biệt hù chết. Trong chốc lát chân tay luống cuống, cái này không có thủy căn bản tắm không sạch sẽ rồi. Phải làm gì đây? Dựa vào lão bổn hành, rung động, dường như có điểm không thích hợp. Nếu là trước kia thật đúng là không có biện pháp. May mắn bây giờ vĩnh hằng gen dựng dục phân nửa, ít nhiều có điểm năng lực mới. Daisy mãnh hít một hơi, ở ngực bụng dưới áp lực mạnh, đem khí thể biến thành thể rắn, sau đó hướng về phía mặt bên một miệng phun ra. Chưa từng có phân nghiền ép tế bào năng lượng, nàng chỉ dùng không đến 1/3 lực lượng, liền chế tạo một khối dài 2 mét, cao nửa thước khối băng. Hoa! Thật lợi hại, không có ma lực ba động, Wanda đều phải nhiệt điên rồi. Mắt thấy khối băng xuất hiện, ngay lập tức sẽ muốn nhào tới. Daisy vội vàng kéo lại nàng. Tảng đá đều đông lạnh lên, khí đông nhiệt độ vẫn đủ thấp. Wanda loại này thân kiều thể đắt tiền pháp sư nhào tới khẳng định thụ thương. Thành thật ngồi một bên, ta sẽ cho ngươi xoa một chút. Đem Wanda đặt ở khối băng bên cạnh, sau đó đập một khối kế băng, dùng hỏa diễm hóa thành thủy, sau đó dính thủy cho Wanda lau mặt. Thật mát, thật thoải mái, cảm thụ được nước lạnh từ gương mặt ra lướt qua, Wanda chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, nghe Daisy trên y phục hương khí, không tự kìm hãm được có chút say mê, nhịn không được mũi co rúm hai cái. Nhìn nước đá từ Wanda gò má chảy xuống, chảy qua cổ, trượt về không thể miêu tả bộ phận. Daisy dư quang không tự kìm hãm được xuống phía dưới liếc một cái. Hoặc là nước lạnh kích thích, hoặc là nàng có chút xâm lược tính ánh mắt, làm cho đang nhắm mắt Wanda có chút phản ứng. Hai cái nhô ra phảng phất tuyên bố thân thể chủ người nội tâm không bình tĩnh. Cũng may các nàng còn nhớ rõ New Orleans 1 triệu nhân khẩu. Nếu như độc xà The Crown không thể đúng lúc phong ấn, càng nhiều năng lượng phát tiết ra ngoài, cái này hơn 1 triệu người phải biến thành cánh gà nướng rồi. Hai người rất nhanh một lần nữa lên đường. Wanda y phục đều ô uế, khẳng định không thích hợp mặc nữa. Daisy tốt xấu có khôi giáp che lấp. Nàng cởi áo sơ mi của chính mình cho Wanda, tương đối với giống như bùn hầu một dạng Wanda, cởi áo sơ mi Daisy có thể tính là da thịt như ngọc, không nhiễm một hạt bụi rồi, thỉnh thoảng có điểm bụi cũng có thể bị nàng ung dung dao động rơi. Wanda đem hai người vóc người làm một phen tương đối, từ nữ nhân có chút góc độ xem, nàng hơn một chút, có thể còn lại phương diện khí chất a, da a, đường nét a, các loại các phương diện nhìn nàng đều là hoàn bài. Âm thầm sờ sờ bụng của mình, Daisy nhà thức ăn tốt, không giống ở Baron's Chucker nơi đó luôn là đói bụng, mỗi ngày mở rộng ra ăn. Wanda nhìn Daisy trang phục tuyến, mình là không phải nên giảm cân, 1/1000 một hồi lại ô uế đâu, ta cứ như vậy đi. ngược lại nơi đây dường như cũng không có nguy hiểm gì. Wanda cự tuyệt áo sơ mi của nàng, lý do cũng coi như đầy đủ. Một hồi khẳng định còn có thể bẩn, cũng không thể ăn mặc nội y đi ra ngoài đi, đến lúc đó mặc nữa à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.